Thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Chương 11 Thính ở đâu thính bay lung tung. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện giờ là 2 giờ chiều mà tụi nó chưa ăn uống gì hết nên tụi nó quyết định đi ăn đã rồi quay lại chơi tiếp. Ở gần đó có một quán ăn bình dân. Tưởng là mới đầu chiều nên sẽ ít khách mà khi bước vào thì thấy người đông không tưởng. À đây cũng là một lớp đi chơi thì phải, nhưng mà cũng cỡ lớp 12 rồi. Vì người đông nên tụi nó phải ngồi ghép bàn, mà xui mỗi cái là tụi bạn ném nó gần một anh gì gì đó của lớp kia á. Nó như chú chim lạc đàn ấy, ngồi xung quanh toàn mấy anh chị cả. Nó giận lòng tí ra về nó sẽ đập cho mấy đứa vứt nó bơ vơ như này mới được. Mấy đứa lớp nó ngồi bên kia nó nói chuyện díu dít còn nó thì không biết nói chuyện với ai. Mấy anh chị này nó có quen đâu. Bọn em đi nhời lớp à? Một chị xinh đẹp hỏi nó. Dạ, nó đáp lễ phép, em xinh thế này chắc có người yêu rồi nhỉ. Một chị khác hỏi, em làm gì đã có người yêu? Em còn đang sợ ấy đây này. Nó nửa đùa nửa thật, bé cứ đùa, anh đối diện nó nói, em nói thật đấy, mấy anh chị cứ tin em đi, nói chuyện một lúc thì nó mới biết mấy anh chị này học trường chuyên. Mấy anh chị này toàn dễ thương cả, vui tính, độ đẹp trai xinh gái thì khỏi bàn, anh ngồi bên cạnh nó thì ít nói hơn nhưng mà thỉnh thoảng vẫn trò chuyện với tụi nó. Nó nhận ra là con người Việt Nam chất phác. Hòa đồng, lương thiện, nó đã nghe ba mẹ nói nhiều về người dân Việt Nam nhưng khi về đây sống thì nó mới biết rõ hơn về con người họ. Sau khi kết thúc bữa ăn thì lớp tụi nó lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Trước khi đi nó còn lễ phép chào mấy anh chị nữa. Mấy chị kia còn bảo lúc nào nó rảnh thì đến trường mấy chị chơi. Rồi còn xin cả in bốn nó nữa. Lúc tụi nó về nhà thì cũng gần 6 giờ tối. Nó mệt dã rời luôn, nhưng mà đổi lại một cái là đi chơi rất vui. Sau khi nó đi tắm xong thì leo lên giường xem những tấm ảnh nó chụp ngày hôm nay. Mở album ảnh ra thì nó mới biết rằng nó hôm nay chụp nhiều như thế á, có 500 tấm ảnh chứ nhiêu. Nó bấm vô từng ảnh để xem, đa số ảnh nào cũng có mặt nó. Có ảnh nó chụp chung với chim cánh cụt nè, rồi chụp chung với Vi. Chi, châm nè, rồi còn có cả ảnh cả lớp chụp chung nữa. Ảnh nào nó cũng cười tươi cả. Sao mình xinh thế nhở? Nó tự xem ảnh nó tự khen bản thân mình. Hai, quả thật bó tay với nó. Đẹp thì đẹp thật nhưng được cái nó hơi điên. May là điều này chỉ có bố mẹ, anh nó và Hà Mi biết thôi chứ ai mà biết nó điên như này thì hình tượng nữ thần của nó còn đâu. Sau một hồi lâu xem xét thì nó đã chọn ra được bức ảnh để đăng lên FB kèm dòng status. Anh đi nhiều thế có thấy mỏi chân không? Sao anh cứ đi mãi trong tâm trí em vậy? Nó là chùm thả thính đây. Mặc dù thả thính vậy thôi nhưng ai dính thính thì nó chạy mất dép. Lớp tôi cũng nhiều bạn hay vậy á, lúc thả thính thì bảo không ai đớp. Xong có người thả thính lại thì trốn mất tiêu. Nó dám trả lời luôn. Nó mới đăng lên chưa đầy 5 phút thì đã có. Một đống thông báo đến rồi. Thông báo rung muốn rớt điện thoại luôn á, bấm vào thì đã hơn 500 like rồi. Uầy, hot face có khác, đăng chưa đầy 5 phút là like với CMT cả đống. CMT chủ yếu là mấy người vào khen nó xinh rồi thả thính lại nó. Em ơi, mẹ em có tuyển con rể không? Nếu có cho anh đăng ký một vé với. Là CMT anh thiên bữa xin bốn nó. Khuya rồi, cậu tính không cho tớ ngủ hả? Hình bóng cậu cứ quanh quẩn trong đầu tớ thì làm sao tớ ngủ được đây? Thằng bạn lớp nó trêu. Nhi ơi, yêu tao không Nhi? Tao lỡ yêu mày mất rồi. CMT này không ai khác ngoài bạn thân nó. Hà Mi, thính ở đâu thính bay thính lung tung. Và đây là CMT của anh trai nó. Google ngay trang, chùm chuyện, com, và còn rất nhiều CMT khác nữa nhưng mà chỉ trả lời vài cái rồi đi ngủ, cách chương.